Chương 711. Anh là chồng của chị ấy. Trước đây anh từng nghe người ta nói, sau khi một cặp đôi đến rạp chiếu phim, lúc phim bắt đầu chiếu, đèn tối đi, những chiếc ghế trong góc khuất sẽ tạo thành bức bình phong hoàn hảo. Nếu muốn làm gì thì cũng không bị người khác phát hiện. Vì thế trong rạp chiếu phim là nơi tuyệt vời để vun đắp tình cảm. Mặc dù Phó Thiên Thiên không hài lòng với chỗ ngồi, nhưng sau khi ngồi xuống, cô không nói gì nữa. Tuy vị trí không tốt, nhưng không bị người khác nhìn chằm chằm vào đầu là được rồi. Bùi Diệp đưa cho cô một cốc trà. Vì cô không thích đồ ngọt cho lắm, nên anh đã gọi cho cô một cốc trà. Cô cầm lấy và cảm ơn anh. Trong rạp chiếu phim hơi bí, sau khi uống một ngụm trà, lông mày cô giãn ra. Sau đó đặt cốc trà vào giá để đồ uống bên cạnh. Bùi Diệp liền đưa bát sang tới trước mặt cô. Em có muốn ăn không? Cô nhìn lướt qua bắp sang trên tay anh, lắc đầu. Cô không thích bắp sang, món này vừa ngọt, vừa không bổ dưỡng. Cô còn chưa nói gì, thì đột nhiên có một giọng trẻ con, trong trẻo từ xa truyền đến. À, là chị kìa. Hai người cùng lúc nhìn về phía giọng trẻ con đó. Bùi Diệp bỗng có dự cảm không lành. Quả nhiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một bé trai chừng 4 tuổi, đi từ ngoài cửa vào. Hai mắt cậu bé sáng ngời khi nhìn họ, sau đó chạy về phía bên này. Đó chính là cậu bé bị lạc mà em vừa tìm thấy ban nãy. Quả nhiên là vậy. Trong lúc họ nói chuyện, cậu bé đã đi đến. Thấy Bùi Diệp ngồi cạnh Phó Thiên Thiên, cậu dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù địch. Anh nhướng mày nhìn lại cậu. Cuối cùng, cậu bé nhìn sang cô, ngọt ngào gọi một tiếng. Chị ơi! Phó Thiên Thiên luôn rất dữ tợn với những kẻ lưu manh hung ác, nhưng lại không có sức chống đỡ trước những đứa trẻ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như cậu bé. Trái tim cô liền mềm nhũn. Em đấy à, sao lại chỉ có một mình em? Cậu bé quay đầu chỉ về phía một đôi nam nữ đang chậm rãi đi từ cửa vào và nói. Ba mẹ em ở kia ạ. Gia đình em cùng đi xem phim này à? Vâng ạ. Cậu bé hào hứng gật đầu. Không ngờ chị lại xem phim trong rạp này. Em còn tưởng sẽ không gặp được chị nữa. Cô mỉm cười. Chẳng phải đã gặp lại rồi ư? Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng chị ơi! Cậu liếc nhìn người đàn ông trông có phần nguy hiểm đang ngồi cạnh cô. Chú ấy là ai ạ? À, anh ấy... Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Bùi Diệp đã trả lời thay cô. Anh là chồng của chị ấy, người sẽ sống bên chị ấy trọn đời. Cậu bé trong nháy mắt, hai hàng lông mày của cậu bé nhăn lại như sâu gióm. Cô thế mà đã có chồng rồi. Ba mẹ cậu bé cũng đã đi đến trước mặt họ. Mẹ cậu bé nói. Chào hai vị, may mà có cô đây nên mới tìm lại được con trai tôi. Nếu không chỉ sợ hai mẹ con tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Bùi Diệp cau mày. Không phải Phó Thiên Thiên chỉ giúp đỡ tìm đứa trẻ bị lạc đường sao? Thông thường những đứa trẻ đi lạc trong khu thương mại có thể dễ dàng tìm thấy. Chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng mẹ cậu bé lại nói với vẻ mặt sợ hãi rằng suýt nữa đã không thể gặp lại con trai của mình. Điều này khiến Bùi Diệp sinh nghi. Anh thoáng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, có cảm giác cô đang giấu anh chuyện gì đó. Lúc này, ba cậu bé lên tiếng. Đúng vậy, lúc đó con trai tôi bị tên lưu manh bắt cóc, cầm dao đe dọa. Nếu không phải có cô đây không chế hắn, e là con trai tôi đã mất mạng rồi. Lưu manh cầm dao? Bùi Diệp lại liếc nhìn Phó Thiên Thiên. Vẻ mặt cô vẫn thản nhiên, không cảm thấy chuyện mà họ vừa nói có gì to tát. Đúng thế, may mà có cô đây. Sau khi nghe ba mình nói thế, cậu bé càng nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Cô đáp. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bùi Diệp không tiện nói gì nữa. Bản thân cô là một quân nhân, tinh thần trượng nghĩa, ăn sâu vào tận xương cốt. Khi đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào, người lính sẽ xông thẳng lên trước, bất chấp mọi nguy hiểm. Mà cô lại là người phát huy tinh thần trượng nghĩa ấy đến cực điểm. Do đó, bất kể cô làm gì, anh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cũng may trên thế giới này có rất ít người là đối thủ của cô. Bằng không anh chỉ sợ sẽ phải lo nơm nớp mỗi ngày. Cậu bé nhìn cô nói. Chị ơi, em có thể ngồi cạnh chị không? Chỗ ngồi bên cạnh cô vừa khéo lại là ghế trống. Ba mẹ cậu bé liền nhắc con trai mình. Chỗ của chúng ta không phải ở đây. Dù chỗ này hiện còn trống, nhưng lát nữa cũng sẽ có người ngồi. Chúng ta nên về chỗ của mình thôi. Ba mẹ cậu bé đều nhận ra hai người Bùi Phó không phải là người bình thường. Nhất là Bùi Diệp, cả người anh toát lên vẻ uy nghiêm của bề trên, khí độ càng bất phàm. Khi anh nhìn con trai họ, ánh mắt có sự thù địch rõ mồn một. Rõ ràng là không muốn cậu bé ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên, làm ảnh hưởng đến hai người. Hai người chẳng dễ gì mới ra ngoài một chuyến, mà còn bị người khác chen ngang, chắc chắn sẽ rất tức giận. Có điều cậu bé không nghĩ nhiều như vậy, cậu đơn giản chỉ là muốn ngồi cạnh cô. Nhưng mà con muốn ngồi cạnh chị. Đúng lúc này có ba người đến, cũng là một gia đình ba người giống họ. Cậu bé nhanh tay giật lấy chiếc vé trên tay mẹ mình, đưa cho ba người kia. Đây là vé của nhà cháu, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi không ạ? Gia đình kia nhìn vé cậu bé đưa cho, thấy chỗ ngồi in trên vé là vị trí tốt nhất. Lập tức đổi vé cho họ, rồi vui vẻ rời đi. Ba mẹ cậu bé im lặng. Sau khi đổi được vé, cậu bé mừng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đắc ý. Vé đã được đổi, bây giờ không ai có thể đuổi cậu nữa. Cậu có thể yên tâm ngồi cạnh chị gái này. Ba mẹ cậu đành phải chấp nhận số phận, cùng cậu ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Tất nhiên là cậu bé ngồi cạnh Bùi Diệp. Vì lúc hai người ngồi xuống, đương nhiên là anh để cô ngồi bên trong để bảo vệ cô. Vừa nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình, cậu bé liền bất mãn ngẩng đầu nhìn anh. Chú ơi, chú đổi chỗ cho cháu được không? Bùi Diệp nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột. Không được. Cậu bé tức giận nhìn anh. Sao chú hẹp hòi thế? Làm gì cũng phải theo quy củ. Vé của anh là chỗ này, thì đương nhiên phải ngồi chỗ này. Em chắc hẳn đã đi mẫu giáo rồi nhỉ? Cô giáo đã dạy, phải tuân thủ nội quy thì phải. Cậu bé im lặng. Nói vậy, nhưng cậu muốn ngồi cạnh Phó Thiên Thiên. Cậu bèn lại chìa vé của mình ra. Thế thì chú đổi vé cho cháu đi. Bùi Diệp cười lạnh lùng, vẫn nói hai từ. Không đổi. Nếu chú không đổi vé với cháu, thì chú đổi chỗ cho chị ấy được không? Anh vẫn lạnh lùng đáp. Không được. Bị anh từ chối liên tục, cậu bé tức tối. Tại sao chú cứ giữ xịt chỗ ngồi đó vậy? Chị ấy lại đâu phải là của một mình chú. Bùi Diệp cười tít mắt, nhắc nhở cậu. Xin lỗi nhé, chị của em ấy mà. Cô ấy đã kết hôn với anh rồi. Pháp luật đã công nhận bọn anh là vợ chồng. Hơn nữa, cô ấy hiện đã nằm trong hộ khẩu nhà anh. Em nói xem, cô ấy có phải là của một mình anh không? Ha, thằng danh muốn đấu với anh sao? Chú... Không nói lại được Bùi Diệp, cậu bé tức giận, chỉ vào mặt anh hồi lâu mà không nói nên lời. Anh mỉm cười. Sao thế? Em muốn nói gì? Cháu không thèm chơi với chú nữa. Cậu bé tức tối quay mặt sang chỗ khác. Ba mẹ cậu ngượng ngùng nhìn anh. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Bùi Diệp ôn tồn nói. Không phiền đâu, bạn nhỏ này rất đáng yêu. Cậu bé hừ nhạt. Đừng tưởng anh khen cậu đáng yêu thì cậu sẽ tha thứ cho anh được độc chiếm Phó Thiên Thiên. Có điều lúc quay mặt đi, cậu vẫn luôn liếc nhìn hộp bắp rang to đùng mà Bùi Diệp đang cầm trên tay. Ba mẹ cậu bé cảm thấy ăn bắp rang không tốt cho răng của cậu, nên khi cậu đòi mua, họ đã không đồng ý. Bây giờ nhìn thấy Bùi Diệp cầm một hộp bắp rang to đùng, còn thơm nước mũi khiến cậu thèm vô cùng. Thế là cậu vừa khó chịu vừa quay đầu đi, vừa dán mắt nhìn hộp bắp rang. Tất nhiên là Bùi Diệp đã nhận ra điều này, liền đưa mắt nhìn cậu bé. Cậu phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, thì chột dạ, nhìn đi chỗ khác, không nhìn anh nữa. Dáng vẻ muốn ăn nhưng lại cố nhẫn nhịn của cậu khiến anh cảm thấy thích thú. Anh khẽ cười. Em muốn ăn không? Vừa hỏi, anh vừa lắc hộp bắp sang trước mặt cậu. Cậu bé nuốt nước bọt cái ực. Suýt nữa thì cậu đã buột miệng nói là có. Tuy nhiên khi nhìn mặt anh, cậu lại dứt khoát nói không. Bùi Diệp cười rõ. Rõ ràng là rất muốn ăn nhưng lại nói không. Cậu bé nhìn hộp bắp sang trước mặt, muốn đưa tay ra nhận lấy. Nào ngờ tay cậu còn chưa chạm vào hộp bắp thì Bùi Diệp đã rụt tay lại. Cậu bé bực bội trừng mắt nhìn anh. Chú, chẳng phải chú nói muốn cho cháu ăn sao? Sao chú còn lấy đi? Đây là đồ anh mua, muốn cho ai ăn là quyền của anh. Nhưng mà... Anh dụ cậu bé. Nếu em đổi cách xưng hô, gọi anh bằng anh thì anh sẽ cho em. Cậu bé phản ứng rất nhanh. Nếu cháu không gọi thì sao? Bùi Diệp trả lời dứt khoát. Rất đơn giản, thì hộp bắp rang này đương nhiên là không có phần của em rồi. Cậu bé bĩu môi. Không cho thì thôi, cháu sẽ không gọi chú là anh đâu. Bùi Diệp cũng không sốt ruột mà lấy luôn một hạt bắp rang bỏ vào miệng, còn nhẹ nhàng nhai rộp rộp. Anh vừa ăn vừa nói một câu rất mãn nguyện. Ngon thật. Thấy vẻ mặt ăn bắp rang ngon lành của anh, cậu bé liếm môi theo bản năng. Cậu rất muốn ăn, nhưng phải gọi bằng anh. Làm thế nào bây giờ? Trong đầu cậu đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, cậu không nhịn nổi, bèn nghiến răng, khẽ gọi. Anh! Bùi Diệp liếc nhìn cậu và nói. Em vừa nói cái gì cơ? Gọi nhỏ quá, anh không nghe thấy. Anh cố ý khích cậu, khiến cậu gọi to hơn. Anh! Hầu như tất cả mọi người trong rạp đều nghe thấy tiếng. Sau khi đạt được mục đích, anh mỉm cười đưa hộp bắp rang cho cậu bé. Cậu vui vẻ, bốc một nắm bắp rang bỏ vào miệng. Ba mẹ cậu bé nhìn thấy con mình như vậy thì bối rối nhìn Bùi Diệp. Anh à, thật ngại quá, hộp bắp rang này... Không sao, cứ để cậu bé ăn đi. Anh cười đáp. Anh vốn không thích ăn bắp rang cho lắm. Phó Thiên Thiên cũng không thích thú với mấy món này. Anh còn đang nghĩ xem nên xử lý hộp bắp rang như thế nào mà không bị cô nói là lãng phí. Vừa hay, cậu bé muốn ăn. Anh mới thuận nước đẩy thuyền, còn dỗ được cậu gọi mình bằng anh. Đèn trong rạp tối xuống, thấy vậy, hai mắt anh sáng lên. Tục ngữ có một câu rất hay, đó là giơ tay không thấy năm ngón, chính là chỉ khoảng thời gian để vụng trộm. Phó Thiên Thiên là một quân nhân chính trực, từ tận trong xương cốt. Cho dù đang xem phim, cô cũng ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không giống như đang thảnh thơi xem phim. Còn cậu bé kia, sau khi có được hộp bắp rang, thì chỉ lo ăn, không hề quay đầu nhìn sang nữa. Bùi Diệp thấy hơi buồn cười. Trẻ con đúng là trẻ con, rất dễ bị thu hút. Cậu bé này cũng vậy, vừa có đồ ăn là quên ngay việc muốn làm trước đó. Lúc Phó Thiên Thiên chăm chú nhìn màn hình chiếu phim, Bùi Diệp đưa tay khoác vai cô. Theo dự đoán của anh, cô sẽ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Sau đó hai người vẫn ai ngồi chỗ người ấy và cùng xem phim. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hình ảnh đó thật tuyệt. Có điều lý tưởng rất phong phú nhưng hiện thực lại nghèo nàn. Khi anh vừa mới ôm lấy vai cô lập tức quay sang nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Sao vậy anh? Có chuyện gì à? Ánh sáng của màn hình chiếu phim phản chiếu ánh mắt trong veo của cô. Trước đôi mắt ấy, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Chuyện này là sao? Anh vô thức trả lời. Không có gì. Phó Thiên Thiên đẩy tay anh ra khỏi vai mình, vẻ mặt rất nghiêm túc. Không phải anh nói muốn xem phim sao? Nếu không có chuyện gì thì tiếp tục xem đi. À... Xem phim cũng được thôi, nhưng mà... Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Họ đến đây để xem phim, tuy nhiên anh không muốn xem phim kiểu này. Anh liếc nhìn cặp đôi ngồi ở hàng ghế trước. Cô gái đã ngả đầu vào vai chàng trai, vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Sao đến lượt anh lại trở nên khác hẳn vậy? ánh mắt cô vẫn rất thẳng thắn. Nhưng sao? Bùi Diệp, anh có cảm giác đã bị cô đánh bại. Cuối cùng, anh có phần nhụt chí mà rút tay về. Nhìn cô với vẻ ngượng ngùng. Không sao, chẳng phải em nói là xem phim à? Chúng ta tiếp tục xem đi. Thấy anh ngồi yên, nhìn thẳng vào màn hình chiếu phim phía trước, cô lấy làm lạ, thoáng nhìn anh rồi lại tiếp tục xem phim. Có điều cô vẫn cảm thấy vừa nãy hình như anh có lời muốn nói. Nhưng phim đã bắt đầu chiếu, cô liền tập trung vào nội dung và hình ảnh trên màn hình, không để ý đến anh nữa. Cô là người rất nghiêm túc. Sau khi vào rạp, cô đã quan sát một lượt và chắc chắn không có mối nguy hiểm nào rình rập, nên tương đối thả lỏng bản thân. Xem phim cũng dễ nhập tâm hơn. Hơn nữa, bộ phim đang chiếu vừa khéo lại là phim hành động cuốn hút. Có rất nhiều cảnh đánh nhau và đấu súng, đúng với gu của cô. Trong lúc cô chăm chú xem phim, Bùi Diệp ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt ấm ức. Bộ phim mà anh muốn xem là bộ phim mà hai người cùng xem một cách thân mật, chứ không phải chỉ đơn thuần là xem như bây giờ. Không những thế, bên cạnh anh còn có một con kỳ đà tầm 4-5 tuổi. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Tình tiết của bộ phim không hấp dẫn được Bùi Diệp. Thật ra thì anh đã xem bộ phim này rồi. Cách đây vài ngày, khi anh trở về Bùi Viên, trò chuyện với bà cụ Bùi, Bùi Hạo đã giới thiệu sơ lược về nội dung của bộ phim. Do đó, chỉ cần xem qua là anh đã biết phần sau của bộ phim nói về cái gì. Trong từ điển của anh, xem phim là một việc xa xỉ. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc học tập và rèn luyện, nâng cao năng lực của bản thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu tiếp quản công ty, xử lý khối công việc khổng lồ. Xem phim tốn quá nhiều thời gian, anh có thể xử lý được rất nhiều công việc của công ty với từng đó thời gian. Làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đa quốc gia không hề dễ dàng. Từ trước đến nay, bọn họ chỉ có phong độ bề ngoài, còn phía sau không biết gấp bao nhiêu lần so với người khác. Bọn họ không giống như thế hệ giàu có đời thứ hai, chỉ dựa vào phúc ấm của tổ tiên là đã cơm no mặc ấm cả đời. Bùi Diệp có tham vọng của mình và không ngừng phấn đấu vì tham vọng đó, càng không bao giờ dừng lại vì phong cảnh dọc đường. Nhưng kể từ khi gặp được Phó Thiên Thiên, anh lại có một mục tiêu khác, đó là cùng cô làm những việc mà trước kia anh luôn cho là cực kỳ nhàm chán và lãng phí thời gian. Đã thế, anh còn đắm chìm trong đó, không có cách nào thoát ra được. Trong khi cô tập trung xem phim, anh lại tập trung vào cô. Lúc bộ phim còn chưa chiếu được một nửa, đang đến phân đoạn chuyển tiếp, suy nghĩ của Phó Thiên Thiên cũng quay trở lại phần nào. Cô bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Bùi Diệp, bèn quay sang nhìn anh. Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô sờ lên mặt mình hỏi. Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Bùi Diệp tỏ ra đáng thương, ánh mắt giống như đang nói. Cuối cùng thì em cũng để ý đến anh. Trước ánh nhìn của anh, cô cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Hình như cô không làm gì sai, nhưng sao ánh mắt anh lại khiến cô chột dạ là thế nào? Em thích bộ phim này lắm mà. Anh hỏi thẳng. Cô đưa ra câu trả lời cực kỳ đúng trọng tâm. Nội dung phim rất hay, cảnh quay cũng rất được chăm chút. Tuy là một bộ phim, nhưng nhiều tình tiết được xử lý rất hợp lý. Đây có thể coi như là một trong số những bộ phim chất lượng mà em đã từng xem. Nếu chỉ là thể loại phim ba xu, dựa vào sự tham gia của những ngôi sao đẹp mã, trẻ trung, hoặc là những bộ phim chế tác sơ sài, chỉ hướng đến doanh thu thì cô đã không thể xem một cách tập trung như thế. Cô là một người có mắt nhìn khắt khe. Nếu ngay cả cô cũng cảm thấy bộ phim này hay, thì đó thật sự rất hay. Doanh thu phòng vé và số điểm đánh giá sẽ rất cao. Điều đó không phải là không có lý. Sau khi nắm được trọng điểm trong lời nói của cô, anh không kìm được bèn hỏi. Em vừa nói là trong số những bộ phim mà em đã xem, trước đây em đã xem nhiều phim lắm à? Cô thành thật gật đầu. Vâng. Một thoáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Em đã xem với ai? Phó Thiên Thiên nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Em xem với rất nhiều người, nhưng bây giờ anh bảo em kể ra là đã xem cùng ai, thì em nhất thời không nhớ ra được. Bùi Diệp im lặng. Cô đã từng xem phim với rất nhiều người. Anh gần như rít qua kẽ răng. Ha ha, thật hả? Chẳng hay những người xem phim cùng em là nam hay nữ vậy? Cô thản nhiên đáp. Tất nhiên là nam rồi. Bùi Diệp. Ha ha, thật sao? Trong số họ có bao gồm thị trưởng Tần không? Cô trừng mắt nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Thị trưởng Tần bận trăm công nghìn việc, sao có thể đi xem phim cùng em được? Nếu đã không phải là thị trưởng Tần, thì là ai? Phó Thiên Thiên nhếch miệng đáp. Xem phim trong quân đội, đương nhiên là phần lớn, đều là ở trên sân huấn luyện rồi. Mọi người cùng xem phim tài liệu, đông như vậy, làm sao em nhớ được hết tất cả bọn họ? Bùi Diệp nghe xong anh mới thấy yên tâm. Hóa ra cô cùng các đồng đội xem phim tài liệu. Anh còn tưởng rằng cô đi đến rạp xem phim cùng ai đó. Làm anh giật thót. Suýt nữa thì định băm vằm kẻ đi xem phim cùng cô ra thành trăm mảnh. Anh nhìn cô với ánh mắt đắc ý. Sau đó nét mặt anh đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi cô cố ý chọc anh ghen sao? Bùi Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm. Sán lại gần cô và mỉm cười nói. Thiên Thiên yêu quý, em vừa cảm thấy rất hả hê đúng không? Cô vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Em đã hả hê sao? Có phải là do ánh đèn trong rạp quá mờ nên anh nhìn nhầm không? Anh nghiêng người ghé sát vào cô, phả hơi thở nguy hiểm vào mặt cô, khiến cô rụt người lại phía sau. Có điều cô càng rụt người lại, anh càng dướn người tới để giữ nguyên khoảng cách giữa họ. Thiên Thiên, em nói như vậy là vì cảm thấy mắt anh kém sao? À, đèn trong rạp tối thế này, nhất thời không nhìn rõ, cũng là điều có thể thông cảm mà. Ha ha, Thiên Thiên của anh ơi, em đừng quên, chồng em là hồ ly, tu luyện ngàn năm. Em cho rằng chút thủ đoạn đó của em có thể lừa được anh sao? Bùi Diệp tiếp tục sán lại gần cô. Em lừa anh cái gì? Quân nhân không nên nói dối. Tuy nhiên hiện tại không ở trong nước, cũng không ở trong quân đội, không cần chịu sự xử phạt theo quy định của quân đội. Có thể miễn tội chết, nhưng khó tha cho tội sống. Em nhất định phải bị trừng phạt. Cảm nhận được hơi thở của anh gần như trong gang tấc, ánh mắt cô cũng trở nên nóng rực, nhìn chăm chăm vào mặt anh. Ồ, trừng phạt à? Trừng phạt thế nào? Môi anh lập tức dán vào môi cô, sau đó hơi tách ra và nói. Chính là thế này. Dứt lời, anh tiếp tục nụ hôn vừa rồi, đồng thời đưa tay ra sau đầu cô, đỡ lấy gáy cô để nụ hôn thêm sâu. Hai người họ ngồi trong góc, những người khác đang chăm chú xem phim nên không chú ý đến chỗ của họ. Còn con kỳ đà nhỏ kia vẫn chỉ mải mê ăn bắp rang của mình, hoàn toàn không để ý đến họ. Cậu bé đang nghĩ thầm. Bắp rang ngon quá, hộp bắp này to thật đấy. Cậu có thể ăn bét nhè, và nhất định phải ăn xong trước khi ra khỏi rạp. Nếu không, sau khi ra khỏi rạp, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không cho cậu ăn nữa. Khi bộ phim chiếu được hơn một nửa, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp mới buông nhau ra. Kết thúc nụ hôn, hai người đều thở hổn hển, ánh mắt nhìn nhau mang theo nhiệt độ liên tục tăng lên. Đúng lúc này, bộ phim đến hồi cao trào. Phó Thiên Thiên liếc nhìn màn chiếu phim, vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng vô cùng gay cấn. Cô theo bản năng liền tập trung vào bộ phim. Bùi Diệp im lặng. Rõ ràng là bầu không khí vừa rồi rất tốt. Bộ phim này quay đẹp mắt như thế làm gì? Ngay cả một người không hay xem phim như cô cũng bị cuốn hút. Không biết đạo diễn của bộ phim là ai? Anh thật sự muốn sai người đi dạy cho hắn một bài học. Nỗi lòng đạo diễn. Tôi đã trêu ai, chọc tức ai chứ? Phim của tôi quay đẹp mắt cũng không được sao? Phó Thiên Thiên lại dán mắt vào màn hình. Bầu không khí tốt đẹp đã bị phá hỏng. Lúc này, Bùi Diệp cũng không tiếp tục ép cô quay mặt lại. Anh có linh cảm rằng nếu anh làm vậy, cô chắc chắn sẽ tẩn chết anh. Nghĩ đến đây, anh khẽ rùng mình. Nhưng không sao cả, nụ hôn vừa rồi coi như đã là sự an ủi dành cho anh. Anh vuốt nhẹ cánh môi, lại đưa tay định ôm lấy vai cô. Đúng lúc này, cậu bé ngồi bên cạnh anh đột nhiên liếc nhìn màn hình chiếu phim, thì thấy cảnh tượng đầy máu me, lại thêm có tiếng thổn thức vang lên trong rạp. Cậu bé giật mình, kêu ối một tiếng hơi lớn, rồi túm lấy cánh tay anh. Sợ quá. Đồng thời cũng vùi mặt vào tay áo anh. Bùi Diệp im lặng. Hành động đột ngột của cậu khiến bàn tay của anh định choàng qua vai Phó Thiên Thiên, bất giác rụt lại. Dù sợ hãi nhưng tay kia của cậu vẫn cầm chắc hộp bắp rang. Thấy cậu bé cứ ôm lấy cánh tay mình, anh đành phải kiên nhẫn giải thích cho cậu. Cảnh trên phim không phải là thật đâu. Máu mà em nhìn thấy đều là tương cả đấy. Tuy bàn tay kia giống như bị chặt đứt, nhưng nếu em nhìn kỹ, sẽ thấy đó là tay giả, làm bằng silicone, không phải tay thật. Còn con dao được làm bằng nhựa, họ chỉ đang diễn mà thôi. Cậu bé chớp chớp mắt nhìn anh. Thật ạ? Tất nhiên rồi. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy mình vậy mà lại nhào vào lòng Bùi Diệp, cậu liền đỏ mặt, vô thức buông tay áo của anh ra. Khi cậu muốn quay lại, lao vào vòng tay của ba mẹ mình, thì lại nhìn thấy mẹ cậu đang dựa vào ngực ba cậu và run lẩy bẩy. Còn ba cậu đang ôm lấy mẹ cậu và an ủi. Họ hoàn toàn không nhận ra còn có đứa con trai là cậu ở đây. Lúc này, một cảnh máu me khác lại xuất hiện trên màn hình. Cậu muốn ngã vào lòng ba mẹ mình, nhưng lại phát hiện không với tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân đến độ sắp mêu máu. Thấy thế, Bùi Diệp liền đưa tay ra. Muốn ôm sao? Cậu bé lập tức lộ vẻ ghét bỏ nhìn anh. Em là con trai, sao có thể vì sợ hãi mà ôm cánh tay người khác được? Bùi Diệp liền rút tay về. Không muốn thì thôi. Có điều, vì vẫn còn sợ, nên cậu bé vô thức nhắm mắt lại, ôm lấy cánh tay anh và kêu á một tiếng. Anh nhìn cậu cười hỏi. Không phải nhóc vừa nói là nhóc không sợ sao? Em không sợ. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng em vẫn là trẻ con được phép sợ. Nhóc đã không thích xem bộ phim này, tại sao lại còn muốn đi xem? Cậu bé nhìn lướt qua ba mẹ mình, rồi đột nhiên hỏi. Anh ơi, anh và chị từ đâu đến vậy? Phiến Thành hay là nước rét ạ? Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên mang dòng máu phương Đông. Người khác nhìn thoáng qua liền nhận ra họ là người nước rét. Nhưng vì họ nói tiếng Anh thông thạo nên dễ khiến mọi người hoài nghi. Rốt cuộc họ có phải là người nước rét không? Đây chỉ là một cậu bé. Bùi Diệp cũng không hề đề phòng quá nhiều mà trực tiếp trả lời. Anh là người nước rét. Vừa nghe thấy vậy, cậu bé bỗng nhiên trợn tròn mắt. Trong mắt có sự ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Anh vừa nói anh là người nước rét, thật ạ? Anh gật đầu. Tất nhiên là thật rồi, sao thế? Cậu bé đột nhiên chuyển sang nói tiếng rét. Anh ơi, em... Khi cậu bé nói đến đó, thì bộ phim đã đến hồi kết. Ba mẹ cậu thấy con trai mình ôm cánh tay Bùi Diệp và trò chuyện với anh. Mẹ cậu lập tức ôm cậu vào lòng, đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt hết sức cảnh giác. Xin lỗi anh, con trai tôi khá nhát khi xem phim nên đã làm phiền anh. Tôi thực sự xin lỗi. Ngay sau đó, ca khúc cuối phim vang lên. Mọi người trong rạp lập tức đứng dậy. Mẹ cậu bé kéo cậu vào lòng. Bùi Diệp nhíu mày nhìn họ. Cặp ba mẹ này thật ích kỷ, chỉ quan tâm đến sở thích của mình mà bỏ mặc tâm trạng của con trai khi để cậu xem thể loại phim máu me như vậy. Cả rạp chỉ có mình cậu là trẻ con. Đã vậy trước đó, họ còn để lạc mất con của mình. Tuy nhiên không biết có phải vì ngồi gần cậu bé hay không, mà Bùi Diệp nhận thấy mặt mũi cậu rất sáng sủa dễ nhìn, trong khi vẻ ngoài của ba mẹ cậu lại rất tầm thường, thậm chí là kiểu nhạt nhòa giữa đám đông. Các đường nét trên khuôn mặt cậu bé đậm nét phương Đông. Còn ba mẹ cậu chỉ có vẻ ngoài là cho thấy họ mang dòng máu phương Đông. Bùi Diệp không biết tại sao lại cảm thấy khuôn mặt của cậu bé có phần quen thuộc, hơi giống với một người quen của anh. Anh nhìn ba mẹ cậu bé, nói: "Thật sự thì thể loại phim này không thích hợp với lứa tuổi của cậu bé. Sau này hai người nên dẫn con mình đi xem những bộ phim phù hợp với lứa tuổi." Ba mẹ cậu bé hơi ngượng ngùng. "À, việc này..." Trong quá trình xem phim, con của hai người đã hét lên, sợ hãi và nhào vào lòng tôi. Loại phim máu me kiểu này không tốt cho tinh thần và thể chất của cậu bé. Nếu hai người thật sự quan tâm đến con mình, thì nên tôn trọng sự lựa chọn của bé. Ba mẹ cậu đều lộ vẻ chán nản sau khi nghe anh nói xong. Họ thoáng nhìn cậu bé rồi nhìn Bùi Diệp, cuối cùng gật đầu nói: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Vợ chồng tôi đã quá tắc trách với cháu. Sau chuyện hôm nay, cháu suýt nữa bị lạc. Chúng tôi cũng đã ý thức được sai lầm của mình. Hy vọng hai người thật sự ý thức được điều đó." "Chúng tôi thật sự đã nhận thức được mà. Giờ chúng tôi còn có việc. Chào anh chị, chúng tôi đi trước đây." Cậu bé đột nhiên nắm lấy tay Bùi Diệp. "Anh ơi, anh sống ở đâu? Sau này em có thể đến chơi với anh không?" Anh thản nhiên đáp: "Anh không phải người ở đây. Hai ngày nữa anh sẽ đi. E rằng về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa." Cậu bé thất vọng ra mặt. "Thật ạ?" Bùi Diệp xoa đầu cậu. Cuối cùng cậu lưu luyến vẫy tay với anh, chia tay anh và Phó Thiên Thiên. Sau khi ngồi 2 tiếng trong rạp chiếu phim, hai người cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả việc ngồi trong văn phòng hoặc huấn luyện tăng cường trong quân đội. Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa. Lúc hai người ngồi trong phòng ăn, TV đang đưa tin về một vụ bắt cóc trẻ con. Một băng nhóm bắt cóc ở nước Z sau khi bắt cóc trẻ em trong nước sẽ bán sang nước S. Đây là vụ bắt cóc xuyên quốc gia. Vì một trong số những đứa trẻ bị bắt cóc là con trai của doanh nhân giàu có, nên vụ việc khá ồn ào và được đưa lên bản tin. Tin tức cho hay vị doanh nhân kia đã tìm được con trai thông qua các mối quan hệ của mình, nhưng vẫn còn một số đứa trẻ khác không rõ tung tích. Một vài bức ảnh chụp của những đứa trẻ bị lừa bán đi được công bố trên bản tin. Những trường hợp trẻ em bị mất tích kiểu này gần như cứ một thời gian lại xảy ra. Vì luật pháp trong nước có hình phạt khá nhẹ đối với loại tội phạm này, bởi vậy nhiều người đã vì tiền mà không từ thủ đoạn. Về cơ bản, những đứa trẻ bị bán đi đều không thể trở về với gia đình của mình. Ánh mắt Phó Thiên Thiên có phần tức giận khi xem tin tức. Lúc nhìn thấy một hình ảnh trên bản tin, mặt cô chợt biến sắc. Bùi Diệp không biết chuyện gì đã xảy ra, liền vô thức nhìn theo ánh mắt cô. Sắc mặt anh cũng trở nên khó coi. Trên màn hình TV xuất hiện chân dung của những đứa trẻ bị bắt cóc bán đi. Một trong số đó là cậu bé đã ngồi bên cạnh họ trong rạp chiếu phim hơn nửa tiếng trước. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đưa mắt nhìn nhau. Nếu cậu bé kia là đứa trẻ bị bắt cóc rồi bán đi, thì... Anh nhớ lại những gì cậu bé đã hỏi mình trong rạp chiếu phim. Anh lập tức gọi một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, anh nói: "Anh đã nhờ một quan chức địa phương, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có được tung tích của ba người kia." Phó Thiên Thiên gật đầu. Tất nhiên là anh có nhiều cách hơn cô, bản thân cô không lo lắng về việc không tìm được cậu bé, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bùi Diệp lại liếc nhìn tên của cậu bé được đánh dấu trên TV. Trong đầu, chợt lóe lên điều gì đó. "Thiên Thiên, em chờ anh một lát, anh phải gọi điện đã." Anh lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Cuộc gọi vừa kết nối anh liền hỏi: "Cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần mất kiên nhẫn của Trang Danh Sĩ. "Tôi đang ở Mộc Thành, nước S. Hiện đang có một hợp đồng quan trọng cần bàn bạc. Cậu có việc gì không?" "Lát nữa tôi gửi cho cậu một bức ảnh." Nói đoạn anh cúp máy. Trang Danh Sĩ im lặng. Anh ta đang chuẩn bị đàm phán hợp đồng với đối tác thì điện thoại kêu tinh một tiếng. Anh ta chỉ nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi tiếp tục đàm phán hợp đồng. Một giờ sau, cuộc đàm phán kết thúc, anh ta và đối tác chuẩn bị đi ăn trưa. Sau khi ra khỏi văn phòng công ty của đối tác, Trang Danh Sĩ mới nhớ đến tin nhắn mà Bùi Diệp gửi cho mình, bèn lấy di động ra xem. Một bức ảnh hiển thị trong khung tin nhắn là ảnh chụp một cậu bé kèm theo tên ở bên dưới. Anh ta bỗng thay đổi sắc mặt, mở to hai mắt. Ngang Mạt. Vốn dĩ có rất ít người họ Ngang. Trong ấn tượng của Trang Danh Sĩ, anh ta chỉ biết một người mang họ này. Hơn nữa, mặt mũi của cậu bé rất giống với những bức ảnh chụp thời thơ ấu của anh ta. Trên đời này, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Sau khi dùng xong bữa trưa, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ngồi nghỉ ngơi trong phòng ăn, đồng thời chờ tin tức. Cuối cùng, anh nhận được một cuộc gọi. Nghe điện thoại xong, anh nhìn cô, mỉm cười nói. Tìm được rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Họ đang ở đâu? Có lẽ đôi vợ chồng kia cũng đã xem tin tức nên đã đưa Ngang Mạt ra khỏi thành phố ngay lập tức. Cho đến khi họ xuất hiện trong một cửa hàng nhỏ ở ngoại ô, camera trước cửa đã quay được mặt họ. Thì ra là vậy. Anh cười tủm tỉm nhìn cô, vẻ mặt như muốn được khen. Thiên Thiên à, anh tìm được tung tích của Ngang Mạt nhanh như vậy mà em không nói gì với anh sao? Nói gì? Cô liếc nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Em không cảm thấy người đàn ông của em rất tài giỏi sao? Cô chỉ cảm thấy anh mặt dày kinh khủng. Anh vốn là người làm trong ngành công nghệ cao, chẳng phải tìm kiếm một người đối với anh là việc rất đơn giản à? Cô thản nhiên nói. Bùi Diệp im lặng. Không biết có phải do ảo giác hay không mà anh luôn cảm thấy khi cô nói những điều này, trong câu chữ còn mang theo sự khinh thường, như kiểu mất hơn một tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Trong lúc anh đang buồn bực, điện thoại của anh lại đổ chuông. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói đầy nôn nóng của Trang Danh Sĩ liền vang lên. Alo, Bùi Diệp, Ngang Bách Huy đang ở đâu? Bùi Diệp ngồi bắt chéo chân, nhẹ nhàng đung đưa mũi chân và cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chợt chợt, sau một tiếng cậu mới hỏi câu này, có phải đã quá muộn rồi không? Mà... Anh cười hỏi. Cậu vừa mở miệng đã hỏi han về người khác, không quan tâm đến tình hình hiện giờ của con trai cậu sao? Trang Danh Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu nói đi, Bách Huy đang ở chỗ cậu đúng không? Không, có điều chắc hẳn cô ấy cũng sắp đến rồi. Bởi vì sau khi gọi cho Trang Danh Sĩ, anh đã bảo người gọi điện cho mẹ đẻ của Ngang Mạt để thông báo rằng đã tìm thấy tung tích của con trai cô ấy. Bây giờ chắc cô ấy cũng đang trên đường đến đây. Cậu đang ở đâu? Phiến Thành, nước S. Được, tôi đến chỗ cậu ngay đây. Cậu vừa nói là con trai tôi. Thằng bé thế nào? Chẳng lẽ cậu không nhìn rõ ảnh tôi gửi cho cậu à? Nhìn rõ cái gì? Thế này nhé, con trai của cậu bị bắt cóc rồi đưa bán đến nước S. Khi tôi và Thiên Thiên đến rạp chiếu phim thì vừa khéo gặp được thằng bé. Sau đó tôi xem tin tức mới biết nó hẳn là con trai của cậu. Hiện giờ con trai tôi đang ở đâu? Đã tìm được cậu bé ở ngoại ô thành phố. Nghi phạm đã được khống chế. Tôi đã cử người đi đón thằng bé rồi. Được, tôi lập tức đến Phiến Thành. Nói rồi, Trang Danh Sĩ liền cúp máy. Bùi Diệp vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Phó Thiên Thiên đang nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Anh nhướng mày với cô. Sao lại nhìn anh như vậy? Em cảm thấy chồng em lại đẹp trai hơn à? Cô nhíu mày. Anh vừa mới gọi điện thoại cho anh Trang sao? Anh gật đầu. Em có thể đoán xem tại sao anh lại gọi điện cho anh ta? Cô ngẫm nghĩ một lúc, kết hợp tên của Ngang Mạt và khuôn mặt của cậu bé. Khuôn mặt cậu giống như trùng khớp với một khuôn mặt nào đó trong trí nhớ của cô. Cô hơi ngạc nhiên. Anh Trang là ba của Ngang Mạt. Đúng vậy. Nhưng hình như anh ta không biết đến sự tồn tại của cậu bé. Chuyện này nói ra rất dài. Bùi Diệp giải thích ngắn gọn. Năm lão Trang 20 tuổi, cậu ta thích một cô gái. Nhưng tiếc rằng hai nhà không đồng ý để họ bên nhau, vẫn cứ bắt cậu ta đi xem mắt. Về sau, khi cậu ta gặp được Ngang Bách Hủy, hai người vội vàng kết hôn nhưng lại luôn đối xử khách sáo với nhau. Tất nhiên hai người ở bên nhau đã nảy sinh tình cảm. Có điều, khi tình cảm giữa họ vẫn chưa vững chắc, mối tình đầu của lão Trang đã quay lại tìm cậu ta. Do gặp phải trắc trở trong hôn nhân, cô ta nhờ lão Trang bố trí công việc cho mình. Xuất phát từ sự cảm thông, cậu ta cũng sắp xếp công việc và chỗ ở cho cô ta. Sau khi biết chuyện, Ngang Bách Hủy liền đưa đơn ly hôn rồi rời đi. Cô ấy mất tích đã gần 5 năm, còn lão Trang vẫn luôn tìm kiếm cô ấy. Nhưng tiếc là mãi vẫn không tìm thấy. Sau khi nghe Bùi Diệp giải thích, Phó Thiên Thiên đã hiểu ra mọi chuyện. Ngang Bách Huy vẫn luôn trốn tránh Trang Danh Sĩ. Sau khi rời đi, cô ấy đã sinh con rồi một mình nuôi đứa trẻ. Tình tiết éo le chỉ có trong các bộ phim, ấy thế mà lại xuất hiện trong thực tế. Cô nhìn Bùi Diệp, ánh mắt đó khiến anh giật thót. Thiên Thiên, em yên tâm. Trước khi gặp em, anh chưa từng thích cô gái nào. Cả tâm hồn và thể xác của anh đều hoàn toàn trong sạch. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô cảm thấy chủ đề đã đi hơi xa. Hơn nữa khi anh nói câu này, cô thấy không đứng đắn cho lắm. Nhưng Bùi Diệp xưa nay không phải là người nghiêm túc. Nghiêm túc quá mới không phải là anh. Khoảng một giờ sau, người mà Bùi Diệp cử đi đã đón được Ngang Mạt. Lúc xuống xe, nhìn thấy hai người họ đợi ở bên đường, Ngang Mạt vui sướng chạy nhanh đến trước mặt họ, nhào vào lòng Phó Thiên Thiên. Chị ơi! Cậu bé ôm chặt lấy chân cô. Tốt quá! Cuối cùng em cũng được gặp lại chị rồi. Bùi Diệp đã tóm lấy cổ áo của cậu từ phía sau và kéo cậu sang một bên. Cậu muốn nắm lấy Phó Thiên Thiên, nhưng tay cậu không đủ dài để với tới cô. Cuối cùng cậu chỉ có thể nhìn Bùi Diệp với vẻ mặt đầy oán giận. Anh làm gì vậy? Thả em ra. Em là con trai, em không biết nam nữ phải giữ khoảng cách à? Anh mỉm cười nhắc nhở cậu. Em là trẻ con, không giống như người lớn. Anh nói giống thì chính là giống. Ngang Mạt vốn dĩ vẫn muốn tiến lên vô thức rụt cổ lại. Ánh mắt Bùi Diệp thật sự rất đáng sợ. Cậu vẫn nên ngoan ngoãn, đứng yên tại chỗ thì hơn. Phó Thiên Thiên nhìn cậu, lấy làm lạ. Em bị bắt cóc bán đi, sao không nói với chị ngay từ đầu? Nếu khi đó cậu bé nói cho cô biết sự thật, cô đã cứu cậu ngay lúc ấy rồi. Ánh mắt cậu bé tối đi. Lúc đó tình hình khẩn cấp, em cũng hoảng sợ. Ban đầu em định chạy trốn nhưng không ngờ lại bị bắt cóc. Em sợ em mà cầu cứu chị thì sẽ khiến chị gặp phiền phức. Huống hồ cậu cũng sợ cô sẽ không cứu mình thì càng rắc rối to. Mặc dù cô nói tiếng Anh lưu loát và có khuôn mặt phương Đông, nhưng cậu vẫn lo cô không phải là người nước rét nên mới không dám cầu cứu cô. Về sau, nghe cô và Bùi Diệp nói chuyện với nhau bằng tiếng nước rét, trong mắt cậu mới dâng lên hy vọng, sau đó mới có ý định cầu cứu anh. Nhìn vẻ mặt như con thú nhỏ bị thương của Ngang Mạt, Phó Thiên Thiên mềm lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trong mắt cậu hiện lên vẻ hưởng thụ. Nếu như không có ánh mắt lạnh lùng bên cạnh thì còn tuyệt hơn. Tuy nhiên một lát sau, có chiếc ô tô dừng lại cách họ không xa. Một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, vẻ mặt khẩn trương, không ăn nhập với trang phục, rảo bước đi về phía họ. Lão nhị, gọi cho cậu xong là tôi chạy đến đây ngay. Con tôi đang ở đâu? Giọng nói của Trang Danh Sĩ vang lên từ phía sau Bùi Diệp. Bùi Diệp nhìn đồng hồ. Cậu chạy quá tốc độ trên đường cao tốc đúng không? Không sợ bị phạt à? Cậu đừng nói nhảm. Tôi... Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng vừa đến gần, đã nhìn thấy có một cậu bé xinh trai đứng trước mặt Bùi Diệp. Anh ta lập tức nuốt hết những lời còn lại vào bụng, đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm vào cậu. Mới đầu khi nhìn thấy Trang Danh Sĩ, Ngang Mạt vốn không để ý. nhưng khi nhìn rõ mặt anh ta, cậu liền há miệng, trợn tròn mắt. Chú này rất giống cậu. Thấy anh ta không nói lời nào, cứ nhìn mình chăm chăm. Cậu cảm thấy không thoải mái, bèn vô thức lại gần Bùi Diệp. Anh ơi, chú này là ai? Trang danh sĩ im lặng. Con của anh ta gọi Bùi Diệp bằng anh, mà lại gọi anh ta bằng chú. Trông anh ta già hơn Bùi Diệp lắm sao? Rõ ràng là anh ta chỉ hơn Bùi Diệp có một tuổi. Trang danh sĩ lại nhìn ngang mặt, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Những tưởng đời anh ta và Ngang Bách Huy sẽ không còn điều gì chung nữa. Không ngờ cô lại âm thầm sinh cho anh ta một cậu con trai. Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhưng cho dù như vậy thì vóc dáng anh ta vẫn cao hơn Ngang Mạt rất nhiều. Con tên là Mạt Mạt à? Cậu bé nhìn thẳng vào mặt anh ta. Không biết tại sao khi anh ta nói chuyện với cậu, cậu lại có cảm giác rất thân thiết. Nhất là khuôn mặt giống y hệt cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy thật quen thuộc. Vừa rồi nghe cuộc nói chuyện giữa anh ta và Bùi Diệp thì hai người hẳn là quen biết nhau, nên cậu cũng không thấy sợ hãi nữa mà gật đầu đáp. Vâng ạ. Trang danh sĩ dịu giọng dụ dỗ. Mạt Mạt, con có thể lại đây không? Giọng nói của anh ta có sự dè dặt thận trọng, sợ làm tổn thương đến cậu. Cậu nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Diệp, rồi lại nhìn Phó Thiên Thiên. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, cậu mới đi đến trước mặt Trang danh sĩ. Nhìn thấy đứa trẻ giống mình đến 8-9 phần, anh ta cảm động, liền ôm lấy cậu theo bản năng. Tốt quá rồi. Anh ta vui sướng ôm chặt lấy con trai mình. Ngang Mạt vốn định dãy giụa, nhưng có lẽ thấy anh ta thật sự vui mừng. Cha con máu mủ tình thân, cậu vỗ nhẹ vào vai anh ta. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đứng bên cạnh, yên lặng nhìn cảnh tình cảm này. Anh có phần cảm khái. Hiện tại, Trang danh sĩ đã có con, còn được lời một cậu con trai lớn như vậy. Bỗng nhiên anh cũng muốn có một đứa con. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Phó Thiên Thiên, anh bất giác xoa nhẹ vai cô. Thiên Thiên, cô thoáng nhìn anh. Sao thế? Thiên Thiên à, chúng ta kết hôn cũng đã lâu, có phải đến lúc nên sinh một đứa rồi không? Cô hờ hững liếc xéo anh. Nếu bây giờ anh thật sự nóng lòng muốn có con, thì khoa học ngày nay đã có thể tạo ra tử cung nhân tạo rồi đấy. Anh có thể... Bùi Diệp, coi như anh chưa nói gì. Trẻ con được sinh ra từ tử cung nhân tạo, sao có thể giống như mang thai bình thường? Điều anh muốn là cùng cô trải nghiệm quá trình từ khi mang thai đến lúc sinh nở kìa. Cảnh tượng cha con tình cảm ở bên kia đã đến hồi kết. Sau khi Trang danh sĩ và Ngang Mạt buông nhau ra, cậu bé chạy nhanh về phía Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, đứng vào giữa hai người họ. Trang danh sĩ im lặng. Cậu bé nhỏ giọng hỏi Bùi Diệp. Anh ơi, rốt cuộc chú này là ai vậy? Tại sao vừa rồi chú ấy lại ôm em? Anh nhíu mày nhìn cậu. Chi bằng em hỏi thẳng xem, tại sao chú ấy lại giống em đến thế? Trang danh sĩ im lặng. Thật quá đáng. Có điều Bùi Diệp vừa nói dứt lời, anh ta liền cảm thấy căng thẳng. Ngang Mạt nhìn kỹ khuôn mặt của Trang danh sĩ ngẫm nghĩ một hồi. Chú ấy giống em như vậy, chắc hẳn là có quan hệ máu mủ với em thì phải. Trang danh sĩ phấn khởi nhìn con trai mình. Cậu bé quá thông minh, thoáng cái đã đoán ra ngay. Ngay sau đó cậu lại nói thêm. À, em biết rồi. Chú ơi, chú là anh em trai hoặc là anh em họ của ba cháu đúng không? Trang danh sĩ im lặng. Cậu đoán nhiều như vậy, sao không đoán anh ta là ba của cậu chứ? Khóe miệng anh ta giật giật vài cái rồi mới hỏi thẳng. Nếu ba nói ba là ba của con thì sao? Ngang Mạt trả lời chắc nịch. Không thể nào. Trang danh sĩ Vì sao lại không thể? Cậu bé nghiêm túc giải thích, còn kèm theo vẻ mặt, chú đừng lừa cháu. Mẹ cháu đã nói với cháu. Mẹ cháu bảo, ba cháu đã mất vào năm cháu chào đời. Hơn nữa, mẹ cháu đã tự tay chôn cất ba cháu, cho nên chú không thể là ba cháu được. Chàng danh sĩ im lặng. Người phụ nữ kia lại có thể nói với con của họ rằng anh đã chết. Ngang mạt nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mắt anh ta. Vậy rốt cuộc chú là ai? Hiện tại anh ta thật sự muốn giết người. Bùi Diệp vừa cười vừa vỗ vai anh ta. Lão Trang, bình tĩnh đi. Sau khi cô Ngang tới sẽ có câu trả lời. Nhiều nhất cũng chỉ vài giờ nữa mà thôi. Chàng danh sĩ hít một hơi thật sâu. Ừ, chỉ vài giờ mà thôi. Dù sao tôi cũng đã đợi suốt mấy năm qua. Đợi thêm vài giờ nữa cũng không sao. Còn vài tiếng nữa Ngang Bách Hủy mới đến nơi. Họ không thể ngồi ở một chỗ nào đó và chờ suốt như thế này. Vì vậy họ dự định tìm một nơi để giải khuây. Cuối cùng Trang danh sĩ tìm luôn một hướng dẫn viên du lịch quen thuộc với phiến thành, đưa họ đi dạo. Trong lúc đi dạo, họ gặp phải những binh sĩ mặc thường phục của quân khu Kim Thủy đang truy lùng đám côn đồ ở khắp nơi. Lúc chạm mặt nhóm người Bùi Diệp, những người đó thậm chí không buồn liếc nhìn họ đã đi qua luôn. Thấy vậy, Trang danh sĩ kinh ngạc. Những người đó là quân nhân thì phải. Hình như họ đang tìm ai đó. Anh ta cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, sau đó lặng lẽ ghé lại gần Bùi Diệp. Tôi nghe nói đêm qua xảy ra một vụ bắn nhau quy mô lớn ở quân khu Kim Thủy. Mà tối qua, cậu còn đến đó tham quan. Cậu đừng nói với tôi là chuyện đêm qua không liên quan đến cậu nhé. Bùi Diệp nhướng mày. Nếu tôi nói là chuyện có liên quan đến tôi thì sao? Trang danh sĩ líu lưỡi. Cậu to gan quá đấy. Đó là quân khu Kim Thủy. Nếu bị bắt thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đúng vậy, với tính cách của Bùi Diệp. Anh sẽ không chủ động đắc tội với quân khu. Huống hồ anh và quân khu Kim Thủy không thù không oán. Cần gì phải lội vào vũng nước đục đó. Trừ khi là vì Phó Thiên Thiên. Nếu là cô thì cũng dễ hiểu. Dù sao cô vợ này của anh đi đến đâu cũng là nhân vật trung tâm, dính vào những chuyện không phải của mình khiến người ta hoảng sợ. Không ngờ cô còn đột nhập vào quân khu và giết chết người của quân đội. Nghe nói giáo hoàng cùng một thượng tướng và một phó tướng của quân khu Kim Thủy đã mất mạng trong vụ việc lần này. Do đó khi nghe tin Bùi Diệp có mặt ở quân khu Kim Thủy lúc xảy ra chuyện, Trang danh sĩ đã đoán có khả năng là vì Phó Thiên Thiên. Hành động của họ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh ta nhìn lướt qua Phó Thiên Thiên. Trông cô giống như con thỏ trắng yếu ớt, nhưng lại che giấu rất kỹ. Không ai ngờ được rằng, người phụ nữ này lại có thể gây ra vụ náo động lớn như vậy ở quân khu Kim Thủy. Chẳng phải hiện giờ chúng tôi vẫn yên ổn sao? Trang danh sĩ chợt nghĩ đến điều gì đó đột nhiên nói. Phải rồi, mấy ngày nay, hai người ở nước S, nên chắc hẳn không biết trong nước đã xảy ra chuyện gì đúng không? Bùi Diệp nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong nước xảy ra chuyện gì? Thành phố Vân Thành của chúng ta bỗng nhiên xuất hiện một tập đoàn tân nhuệ. Thực lực rất khó lường. Bọn họ đã thu mua một số công ty lớn của Vân Thành. Hiện giờ bọn họ đã đứng ngang hàng với công ty trang thị chúng tôi và chen chân vào top 10 công ty lớn nhất của thành phố. Cậu không chỉ muốn nói các trường này đúng không? Những công ty bị tập đoàn Tân Duệ thâu tóm đều là những gã khổng lồ có quan hệ hợp tác với tập đoàn Bùi Thị. Nghe thấy vậy, Bùi Diệp khẽ nhướng mày. Ồ, vậy à? Trang danh sĩ liếc nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh. Cậu không ngạc nhiên à? Sao cứ như thể việc đó không phải là chuyện của tập đoàn Bùi Thị các cậu vậy? Bùi Diệp cười nhẹ. Tôi đắc tội còn ít người sao? Gió đến thì cản, nước đến thì chặn. Tôi chưa bao giờ sợ ai. Nếu đã có người muốn dùng chiêu trò sau lưng tôi, thì trước tiên phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã. Trang Danh Sĩ suýt nữa đã quên mất rằng Bùi Diệp hoàn toàn không phải là người bình thường. Từ trước đến giờ, những người hay những công ty đụng phải anh đều không có kết cục gì tốt đẹp. Bây giờ anh ta lại thấy lo cho tập đoàn Tân Duệ kia. Không lâu nữa, Bùi Diệp sẽ lại có thêm một chiến lợi phẩm. Trang Danh Sĩ dùng mình. Tốt nhất là cậu hãy nhắc nhở tôi, về sau đừng tùy tiện trêu vào cậu. Bùi Diệp liếc xéo anh ta. Tốt hơn hết là cậu tự nhắc nhở bản thân đi. Anh ta có phần không phục. Lúc nào cũng là dáng vẻ toàn năng này, chẳng lẽ đời này cậu chưa bị đánh bại bao giờ sao? Ánh mắt anh liền dịu đi, nhìn về phía Phó Thiên Thiên cách đó không xa. Tất nhiên là có chứ. Trang Danh Sĩ nhìn theo ánh mắt anh thì thấy một cô gái xinh đẹp oai hùng. Anh ta tự dưng phải xem người ta khoe tình cảm, rất tức giận nhưng lại không thể tức giận. Bùi Diệp quả là chuyên gia chọc giận người khác. Kể từ khi anh và Phó Thiên Thiên nên đôi, anh luôn thể hiện tình cảm với cô trước mặt bọn họ. Bây giờ Đường Kình Hành hầu như không dám liên lạc với anh, vì sợ bị người nhà lấy anh ra làm tấm gương để dục anh ta lấy vợ. Đột nhiên nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Trang Danh Sĩ khẽ nhếch khóe miệng. Có lẽ trong tương lai gần, anh ta cũng có thể thoát khỏi cảnh bị Bùi Diệp khoe tình cảm với Phó Thiên Thiên. Còn chưa biết là ai sẽ khoe ai đâu. Nghĩ đến đây, anh ta chậm rãi đi tới trước mặt Ngang Mạt, nhẹ giọng hỏi. Mạt Mạt, con có đói không? Có muốn ăn gì không? Quanh đây có rất nhiều đồ ăn vặt. Con có muốn ăn không? Chỉ cần dỗ được cậu bé thì tương đương với việc dỗ được phân nửa Ngang Bách Hủy. Vừa thấy Trang Danh Sĩ đi tới, Ngang Mạt liền vô thức di chuyển sang bên kia của Phó Thiên Thiên, lúng túng nhìn anh ta. À, chú ơi, chúng ta vừa mới ăn cơm xong, cháu vẫn chưa đói. Trang Danh Sĩ im lặng. Trước ánh mắt đề phòng như nhìn bọn bắt cóc của cậu, khóe miệng anh ta giật giật. Anh ta đẹp trai, lịch lãm như thế này, sao lại liên quan đến bọn bắt cóc được? Vì anh ta chưa từng ở bên cậu lấy một ngày, nên cậu đề phòng anh ta cũng là điều bình thường. Anh ta quên đi thất bại vừa rồi, tiếp tục cố gắng nói với cậu. Mạt Mạt à, hoa trên cây đằng kia rất đẹp, nhưng con thấp quá. Chú để con ngồi lên vai chú là có thể với tới rồi. Con có muốn hái hoa không? Ánh mắt anh ta đầy mong đợi. Chỉ cần cậu đồng ý là anh ta có thể bế cậu con trai đáng yêu này của mình. Đáng tiếc, anh ta vừa dứt lời, cậu bé đã trừng mắt nhìn anh ta với vẻ ghét bỏ. Chú à, cháu là con trai chứ không phải con gái. Cháu không thích mấy thứ ẻo lả đó đâu. Ẻo lả? Thích hoa là ẻo lả sao? Huống hồ mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ cây cối. Hoa nở trên cây là để mọi người ngắm, không thể hái xuống. Hái hoa là một hành vi rất thiếu văn minh. Đây là điều mà cô giáo ở trường mẫu giáo chúng cháu đã dạy. Không phải chú chưa từng đi học mẫu giáo nên mới muốn hái hoa đấy chứ. Trang Danh Sĩ im lặng. Cậu bé đang nói anh ta thiếu văn minh sao? Hai câu dạy bảo của Ngang Mạt khiến anh ta cảm thấy như bị đâm hai nhát dao vào tim. Có điều, sau đó anh ta lại cảm thấy vui mừng. Nhìn xem, con trai của anh ta thật thông minh. Biết ăn nói, còn biết giáo dục người lớn. Chắc chắn sẽ càng tài giỏi hơn trong tương lai. Anh ta liền tỏ vẻ vâng lời. Là chú sai rồi. Chú xin lỗi Mạt Mạt nhé. Lần sau, chú sẽ nhớ kỹ. Tuyệt đối không hái hoa nữa. Cậu bé gật đầu như ông cụ non. Cô giáo của chúng cháu nói rằng chỉ cần biết sai và sửa lỗi thì không còn gì bằng. Chú nhất định sẽ sửa, cháu cứ yên tâm. Anh ta liên tục vấp phải khó khăn ở chỗ Ngang Mạt, vì thế khó tránh khỏi bị tổn thương lòng tự trọng. Khi họ đi ngang qua một công viên giải trí, cậu bé nhìn vào trong công viên với ánh mắt cực kỳ khao khát. Trang Danh Sĩ cảm nhận được ánh mắt đó ngay lập tức mua vé vào cửa. Khi họ tới cổng soát vé, Bảo vệ thấy anh ta chỉ cầm hai vé bèn ngăn lại. Không được, hai vé thì chỉ hai người được vào thôi. Bùi Diệp nhìn Trang Danh Sĩ. Cậu chỉ mua hai vé thôi à? Con trai tôi muốn vào công viên, tôi chỉ mua hai vé của hai ba con thôi, có vấn đề gì không? Bùi Diệp khịt mũi rồi giật luôn hai vé trên tay anh ta, sau đó nắm tay Phó Thiên Thiên đi vào trong công viên. Trang Danh Sĩ trơ mắt, chỉ có thể tức giận mắng. Bùi Diệp, cậu quá đáng vừa thôi, đó là vé tôi mua mà. Câu trả lời của Bùi Diệp là tiếp tục đi thẳng, không quay đầu lại. Ngang mặt cuống lên, kéo tay áo của Trang Danh Sĩ. Chú ơi, cháu muốn đi vào. Anh ta đau lòng khi nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của cô. Mạt Mạt ngoan, chú lại đi mua vé ngay đây. Khi Trang Danh Sĩ đi mua vé, ở cổng ra vào chỉ còn lại một mình Ngang Mặt. Cậu vô thức đi theo sau, đồng thời luôn kéo tay áo của anh ta. Thấy vậy, trái tim anh ta tức thì mềm nhũn. Lúc từ chỗ bán vé trở lại cổng vào công viên, anh ta đổi thành dắt tay cậu. Ngang Mạt do dự một lúc, cuối cùng vẫn không gạt tay anh ta ra. Anh ta cảm thấy vô cùng xúc động. Mặc dù hai chiếc vé anh ta mua lúc trước đã bị Bùi Diệp cướp mất, nhưng anh ta lại được nắm tay con trai mình. Sau khi hai cha con dắt tay nhau đi vào công viên giải trí, anh ta cười không khép được miệng. Thấy vẻ mặt tươi cười của Trang Danh Sĩ, Bùi Diệp lườm anh ta một cái. Đồ ngốc! Anh ta đắc ý, chớp chớp mắt. Sao? Cậu ghen với tôi vì tôi có con trai, còn cậu thì không có à? Bùi Diệp thật đau lòng. Bọn họ bắt đầu dạo chơi khắp công viên giải trí. Hễ thấy trò nào hấp dẫn, Ngang Mặt đều muốn chơi. Về sau ba người lớn đều đã mệt phờ, nhưng cậu bé vẫn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không sa sút tinh thần, giống như vừa được giải cứu khỏi bọn bắt cóc. Trong quá trình mọi người cùng chơi, Trang Danh Sĩ và cậu bé dần dần trở nên quen thuộc. Lại thêm Bùi Diệp keo kiệt, còn anh ta lại cực kỳ hào phóng với cậu, mua cho cậu bất kể thứ gì mà cậu muốn. Vì thế hai người càng thân thiết hơn. Gần tối khi họ đi đến một trò chơi khác, Bùi Diệp quả quyết kéo tay Phó Thiên Thiên dừng lại. Anh nói, Lão Trang, trò tiếp theo cậu và Mạt Mạt chơi đi. Tôi và Thiên Thiên qua bên kia nghỉ ngơi một lát. Trang Danh Sĩ đang muốn thoát khỏi hai người họ để vun đắp tình cảm cha con với Ngang Mạt. Nghe thấy vậy, liền xua tay như đuổi ruồi. Được, được, hai người đi đi, chúng tôi chơi đây. Nhưng Ngang Mạt lại lộ vẻ mặt lo lắng. Cậu nắm lấy tay Phó Thiên Thiên. Chị ơi, chị chơi cùng em và chú đi. Bùi Diệp lập tức đưa mắt ra hiệu cho cô. Cô liền hiểu ý nói với cậu. Chị không muốn chơi trò tiếp theo cho lắm. Em cứ chơi đi, anh chị ở đây đợi em. Nghe thấy thế, cậu bé như quả bóng da bị xì hơi, khẽ nói. Vâng, vậy em và chú đi chơi, anh chị phải đợi ở đây đấy nhé. Ừ. Sau khi nhận được sự bảo đảm của cô, cậu bé mới đồng ý đi cùng Trang Danh Sĩ. Anh ta chắp hai tay sau lưng và giơ một ngón cái lên với Bùi Diệp, sau đó vui vẻ dẫn Ngang Mặt đi chơi tiếp. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên đứng phía sau, nắm lấy tay cô và nói, chúng ta đi thôi. Cô nhíu mày. Đi ạ? Không phải chúng ta ở đây đợi anh Trang và Ngang Mặt sao? Trò đó không biết khi nào mới kết thúc. Bên kia có tàu lượn siêu tốc, em có muốn chơi không? Vì Ngang Mạt sợ tàu lượn siêu tốc nên vừa rồi khi bọn họ đi ngang qua trò này, cậu không muốn vào chơi, nhưng cô thì lại liếc nhìn. Nghe Bùi Diệp nói vậy, hai hàng lông mày của cô giãn ra. Sau khi hai cha con Ngang Mạt chơi xong đi ra thì không thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đâu. Cậu bé hoảng hốt, không ngừng tìm kiếm họ. Còn Trang Danh Sĩ gọi điện cho họ. Trong lúc hai người đang vô cùng lo lắng, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bước xuống từ tàu lượn siêu tốc ở phía đối diện. Vừa nhìn thấy họ, Ngang Mạt đã chạy như bay về phía hai người, bỏ lại người cha tội nghiệp của mình. Trang Danh Sĩ cảm thấy rất tủi thân. Hai người kia và cậu bé mới quen biết nhau chưa lâu, nhưng rõ ràng là vị trí của họ trong lòng cậu còn xếp cao hơn cả anh ta. Phó Thiên Thiên thì không nói làm gì, vì cô đã cứu ngang mặt. Nhưng dựa vào đâu mà Bùi Diệp lại xếp cao hơn anh ta? Rõ ràng là anh luôn có thái độ thù địch với cậu, còn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một tình địch tí hon, mà cậu cứ luôn chạy tới. Điều này khiến anh ta tức không để đâu cho hết. Ngang mặt nhào vào vòng tay của Phó Thiên Thiên, nhìn Bùi Diệp bên cạnh với vẻ trách móc. Anh chị xấu quá, rõ ràng đã nói là sẽ ở yên tại chỗ đợi em, thế mà lại bỏ em với chú ở lại để chạy đi chơi tàu lượn siêu tốc. Bùi Diệp chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, cứ để mặc cậu trách cứ mình. Anh phớt lờ như vậy càng khiến cậu đau lòng hơn, lại càng ôm Phó Thiên Thiên chặt hơn. Bùi Diệp đột nhiên có quyết định. Anh và Phó Thiên Thiên không thể có con sớm như thế này được. Có bài học là ngang mặt, anh cảm thấy đứa con của anh trong tương lai chắc chắn sẽ cạnh tranh với anh. Vậy chẳng phải ngày nào anh cũng sẽ ghen với con mình sao? Nghĩ đến đây, anh có phần khâm phục sự sáng suốt của bản thân. Bọn họ đã ở công viên giải trí được 3-4 tiếng. Mặt trời cũng đã ngả về phía tây. Sau một buổi chiều mệt nhoài, ngang mặt đầy sức sống cũng đã mệt nên đã ngủ gục trên vai Trang Danh Sĩ. Ban đầu, cậu muốn ngủ trong vòng tay của Phó Thiên Thiên, nhưng Bùi Diệp đã ném thẳng cậu cho Trang Danh Sĩ. Còn nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí. Ngang mặt sợ hãi, không dám nhào vào lòng cô nữa. Hơn nữa, hai cánh tay của Trang Danh Sĩ ôm lấy cậu rất mạnh mẽ và dịu dàng. Cậu không cưỡng lại mà ngủ luôn trong vòng tay ấy. Trong từ điển của Bùi Diệp, người khác tuyệt đối không thể gần gũi với vợ anh, cho dù là một đứa trẻ. Việc anh để cậu bé kéo tay cô đã là giới hạn chịu đựng của anh rồi. Nếu cậu còn muốn để vợ anh ôm cậu, thì thật là mơ mộng hão huyền. Sau khi ra khỏi công viên giải trí, họ tìm một nhà hàng gần đó để ăn. Ngang mặt chợp mắt được một lúc, khi vào nhà hàng thì đã rất đói bụng, vì thế bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mọi người đều hơi đói nên bữa tối được ăn rất ngon lành. Tất nhiên, bữa này vẫn do Trang Danh Sĩ trả tiền. Lúc thanh toán, anh ta trừng mắt nhìn Bùi Diệp đầy căm hận. Từ khi anh ta đến phiến thành, bất luận là mua thứ gì, Bùi Diệp cũng không mất một xu nào. Hai vợ chồng anh ăn chùa uống chùa của anh ta, quả là cực kỳ đáng ghét. Tuy nhiên, khi nhìn cậu con trai đáng yêu bên cạnh, anh ta đành nuốt hận vào lòng. Dù sao thì Bùi Diệp cũng đã giúp anh ta tìm lại con trai của mình. Nể mặt cậu, anh ta bỏ qua cho việc ăn chùa của họ. Sau bữa tối, Bùi Diệp nhận được một cuộc điện thoại. Anh nghe máy ngay trước mặt mọi người. Sau khi cúp máy, trước ánh mắt háo hức và mong đợi của Trang Danh Sĩ, anh nói: "Đúng như cậu nghĩ, cô Ngang đã đến sân bay Phiến Thành." Trang Danh Sĩ ra sức nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới kìm nén được ý muốn đi ra ngoài. "Chúng ta không đến sân bay đón cô ấy sao?" "Chúng tôi gọi cho cô ấy dưới danh nghĩa tổ chức cứu trợ quốc tế. Cô ấy sẽ tự đến đây, không cần chúng ta phải ra sân bay đón." Trang Danh Sĩ trừng mắt nhìn anh với vẻ khó tin. "Cậu thật quá đáng, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, không quen với cuộc sống ở Phiến Thành. Cậu để cô ấy tự đến đây, nếu cô ấy gặp phải nguy hiểm gì thì làm thế nào? Cậu không thương hoa tiếc ngọc chút nào cả." "Cô ấy không phải vợ tôi, tại sao tôi phải xót cô ấy?" Trang Danh Sĩ im lặng. Hết chương 720.